Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiên cổ cuối cùng cũng lung lay. Nhìn những bí văn đen kịt kia, lúc này đang dần phai màu. Đã thành thân chưa? Mai Hoa điếm chủ đột nhiên hỏi. Rồi Triệu Vân tranh thủ đáp một tiếng. Mai Hoa điếm chủ nghe xong, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng vốn còn định tìm một cô nương xinh đẹp để tác hợp cho Triệu Vân. Thật sự không được thì hai người họ tạm bợ với nhau cũng được. Sức mạnh của tình yêu rất thần kỳ, biết đâu Triệu Vân sẽ ở lại. Tiếc là tiểu bối này đã lập gia đình. Nhị Hương có nhớ ta không? Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng gọi oang oang từ cửa phủ. Mai Hoa điếm chủ nhìn ra thì thấy một lão đầu đang chắp tay đi vào, trông như vừa từ dưới mộ chui lên, khắp người toàn là bùn đất. Triệu Vân cũng liếc mắt nhìn theo, toàn thân bất giác run lên. Người đến không ai khác, chính là lão quỷ bên bờ quỷ hà. Nhị Hương, thấy không ai đáp lại, lão quỷ lại gào lên một tiếng nữa, khiến sắc mặt Mai Hoa điếm chủ có chút sầm lại. Sư tỷ của nàng đạo hiệu là Lưỡng Hương, chứ không phải Nhị Hương chết tiệt nhà ngươi. Ồ, thấy Mai Hoa điếm chủ, lão quỷ liền lật đật chạy tới, mặt dày mày dạn dán lại gần. Vốn đã có tướng mạo bị ổi, cười lên lại càng bị ổi hơn. Muội tử, đang luyện đan à? Đang luyện đan. Mai Hoa điếm chủ đáp qua loa. Hửm, khi nhìn vào đan lư, lão quỷ không khỏi khẽ hử một tiếng. Hình như không phải luyện đan, trong lò có vẻ như có người. Người đó trông còn khá quen mắt, chẳng phải là tiểu quỷ năm xưa bị Lữ Dương truy sát sao? Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười hề hề, cảm giác bất an vẫn dâng lên từng đợt. Đêm đó, chính hắn và Tần Mộng Giao đã chôn sống gã này, hôm nay chắc không phải đến tìm thù đấy chứ? Sao ở đâu cũng có ngươi vậy? Lão quỷ xoa cằm, nhìn thần thái của lão, rõ ràng không biết ai đã chôn sống mình. Sau khi tỉnh lại, lão từng thử suy diễn, nhưng hung thủ đã xóa sạch dấu vết, chẳng tính ra được gì. Tuy nhiên, theo lão nghĩ, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến nha đầu Tần Mộng Giao kia. Người thường cũng đâu dám ném lão vào hố. Cũng may, không mất bao nhiêu bảo vật, chỉ có mùi nước tiểu trên nấm mồ làm lão rất phiền muộn. Chẳng lẽ Tần Mộng Giao còn tưới cho lão chút nước? Triệu Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân này chắc là không biết. Nếu không, đã sớm lật tung cái đan lư này rồi. Là một mầm non tốt. Lão quỷ vẫn đang nhìn. Trước khi đến, lão đã nghe nói, người từ bên ngoài đến đã đánh bại pháp tắc thân của chúa tể. Sao đêm đó lão lại không phát hiện ra nhỉ? Tiểu quỷ này lại có thể đánh như vậy, nhân tài thế này, có nên thu nhận làm môn hạ, bồi dưỡng cho tốt không? Vừa hay lão chưa có đồ đệ, coi như chuyển lại y bát. Nghĩ đi nghĩ lại, lão vẫn từ bỏ ý định này. Người đến từ ngoại vũ trụ, cuối cùng cũng chỉ là một lữ khách. Nhìn Triệu Vân xong, lão lại nhìn Mai Hoa điếm chủ, vừa xoa tay vừa cười hề hề. Muội tử, rảnh thì giúp ta luyện một viên đan dược nhé. Đã chuẩn bị đủ vật liệu chưa? Cái đó thì phải chuẩn bị rồi chứ. Lão quỷ nói rồi tiện tay lấy ra một túi chữ vật. Bên trong đều là vật liệu luyện đan, phẩm cấp không thấp. Tìm ta luyện đan, tiền công rất đắt đấy. Mai Hoa điếm chủ nói. Cái này dễ nói. Lão quỷ phất tay một cái, từ trong tay áo bay ra không ít bảo vật, có cổ quyển, tiên kính, bảo đỉnh, linh châu đủ các loại, lơ lửng giữa không trung, mỗi một món đều tỏa sáng lấp lánh. Nếu không phải chuẩn đế thì sao được thế này? Bảo vật cất giữ quả là phong phú. Nhiều bảo vật được lấy ra như vậy, đừng nói là Triệu công tử trong lò, ngay cả Mai Hoa điếm chủ cũng phải liếc mắt. Gã này ra ngoài gặp được vận may gì sao? Sao lại kiếm được nhiều bảo vật tốt thế này? Sao đêm đó mình không phát hiện ra nhỉ? Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn và Tần Mộng Giao đã lật tung cả đêm, cũng chỉ tìm được hai viên đan dược. Những bảo vật này, một món cũng chưa từng thấy. Lẽ nào trước khi tự phong ấn, lão quỷ đã giấu ở nơi khác? Đúng, chắc chắn là vậy. Thích cái nào, cứ tùy ý chọn. Lão quỷ cười nói. Cái này vậy? Mai Hoa điếm chủ không hề suy nghĩ, khẽ phất ngọc thủ, thu viên Linh Châu vào trong tay áo. Nhìn lão quỷ mà thấy đau lòng. Trong đống bảo vật này, viên Linh Châu đó là đáng giá nhất. Tiền bối, bảo vật này của người có bán không? Triệu Vân khẽ hỏi. Cái nào? Lão quỷ vừa nói vừa tiện tay lấy bầu rượu ra. Chính là cái ngọc bình kia. Triệu Vân chỉ tay, ngọc bình không lớn, xanh biếc, qua thân bình có thể thấy một luồng khí mờ ảo bên trong, thỉnh thoảng biến đổi hình dạng, nhưng dù biến đổi thế nào cũng không thoát khỏi hình dạng của con ngươi. Đúng vậy, đó là bản nguyên của một loại nhãn đồng đặc biệt, chỉ là bị phong ấn trong bình. Đã là bản nguyên nhãn đồng, đối với hắn có công dụng rất lớn. Tuy hắn đã chết ở ngoại vũ trụ, nhưng tiên nhãn vẫn còn. Dùng nó làm dưỡng chất cho tiên nhãn là thích hợp nhất. biết bên trong là gì không? Lão quỷ ngáp một cái. Biết. Triệu Vân tỏ vẻ vô hại. Đã biết, ngươi mua nổi không? Vậy lão cứ nói giá đi. Ta, vật này, ta cũng muốn. Chưa đợi lão quỷ ra giá, đã thấy Mai Hoa điếm chủ vươn tay, rất tự giác thu chiếc ngọc bình nhỏ vào tay áo. Nàng lấy thứ này cũng vô dụng, nhưng có thể bán cho Triệu Vân. Triệu Vân không có tiền, có thể dùng áo nghĩa luyện đan để đổi mà. Suy nghĩ này không có vấn đề gì. Muội tử, không ai như ngươi đâu. Lão quỷ vừa nhếch miệng vừa tặc lưỡi. Hôm nào đó, ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt sư tỷ. Mai Hoa điếm chủ vuốt lọn tóc. Thế thì còn gì bằng. Lão quỷ tức thì vui vẻ hẳn lên. So với đóa mai nhỏ này, lão thích kiểu của nhị hương hơn. Đừng nhìn dáng vẻ trẻ con đó. Một khi khôi phục lại bình thường, đó chính là một đại mỹ nhân tuyệt thế, khí chất lạnh lùng, cao quý tao nhã, đúng là mẫu người lão thích. Đến đây, để ta gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Lão quỷ liền sắn tay áo, tế ra bản mệnh nguyên thần hỏa, ầm một tiếng rót vào đan lư, ngay lập tức bao bọc lấy Triệu Vân. Hơn nữa, lão ra tay còn ác hơn cả Mai Hoa điếm chủ, luyện đến mức thân thể Triệu công tử kêu răng rắc. Có người làm thay, Mai Hoa điếm chủ cũng được nhàn rỗi, tìm một chỗ ngồi xuống, cầm chiếc ngọc bình nhỏ kia lật qua lật lại xem xét. Tiền bối, chúng ta đổi chứ? Triệu Vân truyền âm. Dễ nói thôi. Mai Hoa điếm chủ khẽ cười đáp, hôm nay, phủ Lưỡng Hương vẫn còn có khách. Lúc lão quỷ đang luyện hăng say, lại có ba bóng người bước vào cửa phủ, trong đó có một người là người quen của Triệu công tử, Lữ Dương. Hắn lại đến, hơn nữa sau lưng còn có hai bảo tiêu, là một lão giả áo đen và một lão giả áo trắng, đều là phẩm cấp minh tướng, khí tức ẩn giấu, mang theo huyết sắc sát khí. Thấy lão quỷ, sắc mặt Lữ Dương tức thì trở nên khó coi. Đêm đó nếu không phải lão quỷ phá rối, hắn đã sớm bắt được Triệu Vân, đâu có những chuyện vớ vẩn sau này. Khi thấy Triệu Vân trong lò, sắc mặt khó coi của hắn liền biến thành dữ tợn. Trước đây chính tại nơi này, hắn đã bị đánh cho bán thân bất toại. Hắn chính là nhân tài từ ngoại vũ trụ đó sao? Trong trận thiên kiếp đã đánh bại pháp tắc thân của Minh Đế. Hai minh tướng áo đen và áo trắng sau lưng Lữ Dương cũng nhìn thấy Triệu Vân, đang lén lút truyền âm. Tuy không lộ vẻ dữ tợn, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Dám làm bị thương đệ tử dòng chính của Minh Hải, chuyện này không thể bỏ qua. Một kẻ từ bên ngoài mà cũng dám xúc phạm vô thượng truyền thừa. Nhất định phải bắt hắn trả một cái giá thảm khốc. Đừng có gây sự ở đây, tính tình lão phu không tốt đâu. Lão quỷ nói một câu không mặn không nhạt, uy áp đáng sợ của cấp chuẩn đế cũng theo đó tỏa ra. Hai minh tướng áo đen và áo trắng tức thì co rúm lại, thánh nhân nhỏ bé không dám làm càn trước mặt chuẩn đế. Cả Lữ Dương lúc này cũng vô cùng an phận. Vật mà Minh Hải muốn, sư tỷ đã chuẩn bị xong. Mai Hoa điếm chủ đưa tay ra. Trong lòng bàn tay có một hộp ngọc, bên trên còn có mấy đạo phong ấn gia trì, dù là tiên nhãn của Triệu Vân cũng không nhìn thấu bên trong là gì. Đa tạ, minh tướng áo đen vội vàng nhận lấy, còn minh tướng áo trắng thì lấy một túi chữ vật ra, hai tay dâng lên. Đây là một cuộc giao dịch. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ba người đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, Lữ Dương còn âm thầm buông lời độc địa. Đánh bại pháp tắc thân của Minh Đế thì đã sao, tên nhóc đó chỉ là một hoàng cảnh. Tùy tiện một thánh nhân cũng có thể giết chết hắn. Không tin ngươi cứ trốn trong quỷ thành cả đời đi. Lúc này, Triệu Vân không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Lão quỷ có lẽ quá phấn khích, nên ra tay không biết nặng nhẹ. Khi rèn luyện ấn ký trên cốt khu, lão còn luyện tan cả khí huyết của hắn. Toàn bộ thân thể đều có dấu hiệu tan chảy. Cứ thế này, chưa luyện tan được ấn ký thì hắn đã bị luyện hóa trước rồi. Nhẹ tay một chút. Mai Hoa điếm chủ liếc nhìn lão quỷ. Không sao, nó chịu đòn tốt. Lão quỷ vuốt râu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miệng nói vậy, nhưng cường độ rèn luyện của lão cũng đã giảm đi không ít. Trong lòng lão khá kinh ngạc, người đánh bại pháp tắc thân của chúa tể quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên. Nếu là hoàng cảnh khác, sớm đã bị lão luyện thành cho rồi. Ba ngày, lặng lẽ trôi qua. Ấn ký trên cốt khu của Triệu Vân chỉ còn lại một tia bí văn cuối cùng. Đến ngày thứ tư, ấn ký hoàn toàn bị phá vỡ. Khoảnh khắc này, một luồng ánh sáng từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn đã trút bỏ được xiềng xích, cả người khoan khoái thông suốt, sự dung hợp giữa cốt khu và nguyên thần cũng nhờ đó mà tiến thêm một bước dài. Tạ ơn tiền bối. Triệu Vân bò ra khỏi đan lư, toàn thân đen kịt, lúc nói chuyện, hai hàm răng trông trắng một cách lạ thường. Chữa bệnh cho ngươi, phải trả tiền thuốc men chứ. Lão quỷ cách không vươn tay, tại chỗ lấy của Triệu Vân một ít máu, huyết thống bá đạo thế này. Phải nghiên cứu kỹ mới được, tệ nhất cũng có giá trị sưu tầm. Sắc mặt Triệu công tử sầm lại. Tiền thuốc men chữa bệnh, hắn đã trả cho Mai Hoa điếm chủ rồi. Thế này là sao, trả tiền hai lần à? Có cần phải màu mè vậy không? đừng để ý những chi tiết đó. Lão quỷ tiện tay nhét cho Triệu Vân một cuốn cổ thư, xong việc còn nháy mắt ra hiệu một câu, đồ tốt đấy. Tốt đến mức nào? Đừng mở ra. A oa, lời nhắc nhở của lão quỷ vẫn là quá muộn, Triệu Vân đã mở ra rồi. Hình ảnh bên trong, không thể nói là không hương diễm, lại còn là phiên bản động, có cả âm thanh đi kèm. Thôi được rồi. Hiện trường lập tức chìm vào im lặng. Triệu công tử ho khan một tiếng, vội vàng gấp sách lại. Quỷ mới biết đó là hàng đặc biệt, phen này đúng là xấu hổ chết đi được. Nhìn Mai Hoa điếm chủ, đôi mắt đẹp đã bốc lửa. Ban ngày ban mặt, trăng tròn ghê nhỉ. Lão quỷ đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời vô tận. Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác. Bốp, bốp, tiếng bạt tai trong phủ Lưỡng Hương vang lên giòn giã. Lão quỷ ngắm trăng bị ăn mấy cái tát, Triệu Vân cũng được thơm lây, phải vịn tường mà đi ra, mặt cũng bị đánh cho lệch đi. Đau thì đau thật, nhưng chuyến này không đi vô ích. Dấu ấn trong xương cốt đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bản nguyên của đồng tử đặc thù cũng đã dung nhập vào tiên nhãn, cảm giác vô cùng dễ chịu, hệt như mảnh đất khô cằn được dòng suối mát tưới tắm. Minh giới lại xuất hiện yêu nghiệt rồi, một ngày đánh chết hơn 10 con ác long. Chưa từng thấy việc đời à? Mấy con ác long quèn có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Vấn đề là, tu vi của người đó chỉ ở hoàng cảnh. Hoàng cảnh ư? Chiến lực hung mãnh đến vậy sao? Hình như tên là Diệp Thần, chiến lực cường hãn. Đường phố quỷ thành hôm nay cũng náo nhiệt như thường lệ. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán, các quán trà và tử điếm đều đông kín người. Nào ngờ, tên yêu nghiệt trong lời họ lúc này đang đi dạo trên phố. Chỉ là đầu bù tóc rối, hiếm ai có thể nhìn rõ dung mạo thật của hắn. Minh giới cũng hóng hớt như vậy sao? Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm. Lại đây, nói cho ca nghe xem, cái tài làm màu này của ngươi luyện thế nào vậy? Triệu Vân không biết từ đâu chui ra, kéo Diệp Thần đi. Ngươi bị điện giật à? Diệp Thần sờ cằm, nhìn Triệu công tử từ trên xuống dưới một lượt, cả người đen xì xì. Một lời khó nói hết, Triệu Vân hít sâu một hơi, vừa bị luyện 3 năm ngày, da cũng bị đốt cho cháy đen, vẫn chưa kịp tắm rửa. Thân thể này của ngươi, từ đâu mà có? Diệp Thần vẫn sờ cằm quan sát, hai mắt sáng rực nghiên cứu nhục thân của Triệu Vân, không phải bá đạo bình thường, từng luồng khí huyết đều vàng óng, sinh mệnh lực dồi dào. Huyết mạch như vậy, hắn chưa từng nghe thấy, chỉ biết nhìn thêm vài lần, thánh huyết của hắn cũng cảm thấy rung động. Thân thể của ngươi cũng không tệ, Triệu Vân cũng đang nghiên cứu Diệp Thần, huyết mạch cũng rung động như nhau. Xem ra mấy ngày xa cách, ngươi gặp không ít cơ duyên tạo hóa, cũng bị ăn đòn không ít. Không nói chuyện vô ích nữa, có minh thạch không, cho ta mượn một ít. Diệp Thần cười hì hì. Nhìn bộ dạng thảm hại này của ta xem, có giống người có tiền không? Triệu công tử tỏ vẻ lúng túng. Lẽ nào còn nghèo hơn ta? Diệp Thần giật giật khóe miệng. Tiền đều đem đi chữa bệnh rồi. Triệu Vân vừa nói vừa kéo Diệp Thần đi. Ta không có tiền, nhưng có một nơi rất nhiều minh thạch. Đối với ngươi mà nói, kiếm tiền sẽ rất dễ dàng. Nơi nào? Sàn đấu. Đánh cược. Đến đó sẽ biết. Hai người một trước một sau, đi thẳng về một phía của quỷ thành. Vẫn là sàn đấu đó, vẫn náo nhiệt phi thường như vậy. Triệu Vân đã đến hai lần. Quen đường thuộc lối, còn Diệp Đại Thiếu thì thấy mọi thứ đều mới lạ. Thú vị thật, ánh mắt Diệp Thần có chút kỳ lạ, nhìn quanh bốn phía, có thể thấy từng ngọn núi. Trên đỉnh núi đặt từng tòa chiến đài, xung quanh mỗi chiến đài đều tụ tập đầy người. Có người đang giao chiến trên đài, có người ở dưới la hét cổ vũ, lên đài giao đấu là để thêm tiền cược mà. Thử thách là đánh với cương thi, tương tự như khôi lỗi, cao hơn người khiêu chiến nửa cấp bậc. Ví dụ người ở hoàng cảnh thì phải đấu với chuẩn thánh cảnh. Thắng sẽ được lấy tiền, không giới hạn mức cược. Triệu Vân vừa đi vừa nói. Cái này ngại quá đi. Diệp Thần cứ xoa tay mãi, ánh mắt sáng quắc. Trong lúc nói chuyện, hai người dừng lại dưới chân một ngọn núi. Chưa kịp lên núi, Diệp Thần đã nhìn thấy một tấm bia đá dưới chân núi. Trên đó có một dòng chữ cực kỳ chói mắt, kẻ họ Triệu đến từ ngoại vũ trụ cấm khiêu chiến. Có ý gì đây? Diệp Thần liếc nhìn Triệu Vân. Thắng nhiều quá nên bị đưa vào danh sách đen rồi chứ sao? Triệu Vân chắp tay sau lưng. Không quên dặn dò Diệp Thần, ngươi cũng cẩn thận một chút, thật sự khiến người ta thua đến tức điên lên là cũng bị cho vào danh sách đen đấy. Đời là sân khấu, tất cả đều nhờ vào diễn xuất. Diệp Đại Thiếu phất tay áo, đi thẳng lên bậc đá. Lừa người là một việc đòi hỏi kỹ thuật, hắn cũng có chút nghiên cứu, người đời tặng cho nhã hiệu. Hố thần. Lúc hai người đi lên, trận đại chiến trên đài đang diễn ra nảy lửa, tiếng nổ vang rền. Diệp Thần đến gần không sao, nhưng khi Triệu Vân đến gần thì lại khiến không ít người phải liếc mắt nhìn. Những ánh mắt kỳ lạ đó đều giải thích hoàn hảo cho một câu, tên này, sao lại đen thế nhỉ? Triệu Vân chẳng để tâm, tìm một chỗ thoải mái đứng đó. Trước khi đến, hắn đã dùng bí thuật che giấu để tránh bị người khác phát hiện. hắn bị phát hiện thì không sao, nhưng làm lỡ việc kiếm tiền của Diệp Thần thì đúng là có tội. Giữa tiếng la hét, người khiêu chiến thất bại, bị Cương Thi dùng một ngọn mâu hất văng khỏi chiến đài. Người xem mặt mày xa sầm, còn đài chủ thì lại vui mừng hớn hở. Còn có ai muốn khiêu chiến không? Ta tới. Lời của đài chủ vừa dứt, đã thấy một người hét lên đầy bá khí. Nhưng Diệp Thần còn nhanh hơn, đã nhấc chân bước lên chiến đài. Từ từ thôi. Triệu Vân truyền âm. Ta tự có chừng mực. Diệp Thần khởi động cổ tay. Cược bao nhiêu? Đài chủ cười nhìn Diệp Thần. Chỉ có từng này. Triệu Vân vung tay, hơn 10 khối minh thạch bay ra. Tiền tuy ít một chút, nhưng tư thế ném tiền của hắn đủ oai. Người không biết còn tưởng hắn ném ra mấy triệu đó chứ. Tối thiểu 500. Đài chủ thản nhiên nói. Cái này. Diệp Thần ho khan, lại nhìn Triệu Vân. Hết thật rồi. Triệu Vân lục túi, còn sạch hơn cả mặt hắn. Không có tiền thì ngươi gây rối cái gì? Dưới đài vang lên tiếng chửi rủa. Diệp Thần lúng túng, cười hì hì, ta đi gom chút tiền. Minh thạch không đủ thì có thể dùng công đức để thế chấp. Đài chủ ung dung nói. Vậy cũng được sao? Mắt Diệp Thần lại sáng lên. Một điểm công đức, đổi 1.000 minh thạch. Vậy chúng ta cứ cược công đức luôn đi. Được. Đài chủ vô cùng chắc chắn. Quan trọng nhất là hắn rất tự tin vào cương thi của mình. Mỗi con đều có cấm chế của hắn. Dọn dẹp một hoàng cảnh nhỏ nhoi chỉ là chuyện trong vài cái bạt tai mà thôi. Đến đây. Diệp Thần ném ra công đức bộ, có bao nhiêu cực bấy nhiêu. Ôi, dưới đài xôn xao, nhiều công đức như vậy, đúng là một ván cược lớn mà. Không chỉ người xem, ngay cả đài chủ cũng sững sờ một lúc, bất giác nhìn Diệp Thần thêm một lần, thầm nghĩ, không lẽ là tên nhóc Triệu Vân kia chứ? Nhưng sau khi nhìn kỹ, dường như không phải kẻ ngoại lai đó. Còn chờ gì nữa? Diệp Thần gọi một tiếng. Đài chủ thu lại ánh mắt, rồi phái cương thi lên đài. Diệp đại thiếu cũng rất tự giác, tiện tay lôi ra lăng ra bảng. Đánh. Đài chủ quát lên một tiếng, hạ lệnh tấn công. Lệnh vừa ban ra, cương thi đang đứng sừng sững bỗng nhiên cử động. Tốc độ của nó không chậm, trong nháy mắt đã như quỷ mị lao đến trước mặt Diệp Thần. Xong rồi, khán giả dưới đài đồng loạt ngẩng đầu, đưa mắt tiễn cương thi bay lên trời. Nó bị Diệp Thần dùng một gậy đập bay lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp và kỳ lạ trên không trung. Lúc rơi xuống đất, động tĩnh không hề nhỏ, đập sập tan tành một tiểu lương đình dưới chân núi. Vậy là xong rồi, người dưới đài mắt tròn xoe, một gậy đánh bay cương thi chuẩn thánh. Đài chủ cũng muốn nói những lời tương tự, thua nhanh quá rồi. Đừng có mạnh bạo như vậy, từ từ thôi chứ. Triệu Vân xoa xoa mi tâm, cứ đà này của Diệp Thần, dưới đài sẽ có thêm một tấm bia đá nữa, chắc chắn sẽ viết, hoang cổ thánh thể họ Diệp, cấm khiêu chiến. Đêm ở minh giới, cũng giống như mặt của Diệp Thần và Triệu Vân, đen một cách lạ thường. Hai tên dở hơi này hễ tụ lại một chỗ là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, lúc vào võ đài vẫn còn ngon lành, đến khi ra ngoài thì đã phải ôm eo, đi cả nhắc. Diệp đại thiếu tự nhận diễn xuất của mình điêu luyện, nhưng khổ nỗi Triệu Vân đã diễn trò này một lần rồi, hơn nữa còn diễn y như đúc, đến nỗi đám chủ võ đài, người nào người nấy đều đã miễn nhiễm. Diễn một hồi thì cả hai bị ném thẳng ra ngoài. Xét thấy Triệu Vân là đi cùng hắn nên cũng bị vạ lây. Bảo sao Triệu công tử lại là một nhân tài chứ? Tính toán chuẩn không cần chỉnh. Hai người bọn họ vừa đi, dưới chân mỗi ngọn núi lại có thêm một tấm bia đá, trên mỗi tấm bia đều viết nguệch ngoạc một hàng chữ lớn. Hoang cổ thánh thể họ Diệp cấm khiêu chiến. Phải nói rằng, hai tấm bia đá đặt ở đó trông cũng khá đối xứng. Ta đã bảo ngươi phải biết kiềm chế rồi mà, Triệu Vân vừa nhe răng vừa nói. Ngươi đã diễn cho người ta biết tỏng cả rồi, có diễn thật đến mấy cũng có tác dụng quái gì, Diệp Thần quẹt vệt máu mũi, lần đầu đến võ đài đã bị các chủ đài vây đánh, phong thái vỡ nát đầy đất. May mà hắn đã đấu hai trận, kiếm được không ít công đức. Triệu Vân thì khó xử hơn, chỉ đứng đó xem kịch mà cũng bị đánh. Từ đó có thể thấy, hai người này chẳng được ai chào đón. Võ đài chắc chắn không cho chúng ta vào nữa rồi, có đến Nghiệt Hải không? Triệu Vân hỏi. Chắc chắn phải đi, đợi ta ở cổng thành. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người biến mất. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, rồi lùi vào một con hẻm nhỏ. Lúc ra ngoài, hắn đã gột rửa sạch sẽ vết bẩn trên người. Để tránh những phiền phức không cần thiết, hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Dù là ban đêm, bóng người ra vào cổng thành vẫn tấp nập không ngớt. Hắn đứng thẳng như một cây thương, lặng lẽ ngước nhìn trời sao, nỗi nhớ nhà càng lúc càng đậm. Lúc Diệp Thần đến, vẻ mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, không còn chút u ám nào, có chuyện gì mà vui thế? Triệu Vân thu tầm mắt từ trên trời xuống, sắp lại gần. Ta vừa có được một báu vật. Diệp Thần cười hì hì, vừa nói vừa lôi thanh kiếm ra, dùng tay áo lau đi lau lại. Dù lau thế nào cũng không che được một chữ vàng khắc trên thân kiếm, đúng là độn giáp thiên tự hàng thật giá thật. Âm minh kiếm của ta, có chói mắt không nào? Ừ, chói mắt, Triệu công tử cũng thuận tay lấy ra một thanh kiếm, chính là huyền thương kiếm thắng được từ Lữ Dương. Điều đó không quan trọng, quan trọng là trên kiếm cũng có khắc độn giáp thiên tự. Chữ này có được từ tên yêu quái đầu châu, khắc lên binh khí có thể gia tăng kiếm uy đến cực hạn. Diệp đại thiếu thấy vậy, bất giác xoa cằm. Ý gì đây, ngoại vũ trụ cũng có loại cổ tự này à? Kiếm của ta vẫn tốt hơn. Đừng đùa, của ta mới tốt. Của ta dài hơn. Của ta còn thô hơn đây này. Hai tên dở hơi đầu cụng vào nhau, lại bắt đầu màn cà khịa quen thuộc. Người biết thì hiểu là họ đang so kiếm, người không biết còn tưởng hai tên này đang so tiểu đệ đệ với nhau nữa đấy. Đùa thì đùa, việc chính vẫn phải làm. Tắm mình dưới ánh trăng mờ ảo, hai người như hai vệt sáng vụt qua bầu trời. Nương tử của ngươi đâu? Triệu Vân hỏi. Vẫn còn ở cầu Nại Hà. Diệp Thần thở dài một tiếng. Phán quan không thả người à? Triệu Vân thăm dò. Công đức không đủ, không cho ta vào. Vậy thì để ta giúp người tích góp một ít trước. Hai người vừa nói vừa tăng tốc. Chẳng biết từ bao giờ, một vùng biển rộng lớn đã hiện ra nơi chân trời. Đó chính là Nhiệt Hải, âm vụ lượn lờ, không thiếu tiếng lệ quỷ gào thét. Hai người lướt qua bầu trời, từ trên cao đáp xuống bãi cát ven biển. Nơi này, Diệp Thần rất quen thuộc, nhưng Triệu Vân thì lần đầu đến. Chính vì là lần đầu nên mới thấy mới lạ. Đây là nơi khởi nguồn của quỷ hà, cũng là nơi hội tụ của nghiệt duyên. Ác niệm và tà niệm nồng đậm, thích nhất là nuốt chửng quỷ hồn. Còn ác long ở Nhiệt Hải chính là do chúng sinh ra, dù là đại đế cũng không thể diệt sạch. Những điều này, cuốn sách cổ mà chủ quán đưa cho hắn đều có đề cập. Đây, cầm lấy. Diệp Thần xách một cái bao tải, lấy ra từng túi nhỏ. Cái gì đây? Triệu Vân vô thức nhận lấy, mở ra xem, là một đống bột mịn. Chiêu long tán, Diệp Thần nói, rắc ở rìa Nhiệt Hải có thể dụ ác long ra. Còn có thứ tốt thế này ạ? Bắt đầu thôi. Diệp Thần cầm chiêu long tán, rắc dọc bờ biển. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, đi bên cạnh Diệp Thần, vung tay rắc từng mảng lớn. Quả nhiên thứ này rất hiệu quả. Chẳng bao lâu, đã thấy Nhiệt Hải sóng cuộn trào dâng. Sau đó, một con quái vật khổng lồ lao ra, là một con rồng màu đen, thân hình vĩ đại, đôi mắt rồng to lớn còn nhuốm màu máu, toàn thân toát ra khí tức tà niệm và ác niệm, cấp chuẩn thánh. Triệu Vân ước chừng thực lực của ác long. Giết một con này, có thể được 100 công đức. Diệp Thần cười nói. Trong lúc nói chuyện, ác long đã xông tới, từ xa đã phun ra liệt hỏa. Triệu Vân tâm niệm vừa động, hóa ra vĩnh sinh vương tọa, nghênh diện húc văng ác long. Diệp Thần thì nhanh như kinh hồng, tế ra một thanh sát kiếm, vẽ nên một dải ngân hà. Ác long rú lên một tiếng ai oán, bị một chiêu ngân hà của Diệp Thần chém thành hai đoạn. Triệu Vân một bước lên trời, đại la thiên thủ bao phủ xuống, trưởng uy hùng vĩ bao la. Vẫn là tiếng ác long gào thét thảm thiết. Cái đầu to lớn của nó bị đánh nổ tung tại chỗ. Diệt. Mi tâm Diệp Thần tỏa sáng, một đạo kiếm quang màu vàng chém ra. Ác long gục ngay tại chỗ, long hồn tàn phá bị một kiếm chém đôi. Cảnh tượng này khiến đám đại quỷ tiểu quỷ trên bãi biển đều kinh ngạc sững sờ. Hai tên hoàng cảnh kia là súc sinh à? Chỉ vài ba chiêu đã chém bay một con ác long cấp chuẩn thánh. Hai người kia, trông quen mắt quá. Vị bên trái, chắc là người từ bên ngoài đến. Tên bên phải, hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Cái bọn từng náo loạn 18 tầng địa ngục, chính là hai đứa nó. Đám đại quỷ tiểu quỷ bàn tán xôn xao, nhận ra vanh vách thân phận của Diệp Thần và Triệu Vân. Nếu đã vậy thì cũng không cần phải kinh ngạc nữa. Triệu Vân bá thiên tuyệt địa, đã đánh bại pháp tắc thân của Minh Đế. Diệp Thần cũng là nhân tài vạn năm khó gặp, ở cầu Nại Hà đã nốc hơn 100 bát canh mạnh bà. Hai yêu nghiệt nghịch thiên liên thủ, dễ dàng giết chết một con ác long chuẩn thánh, chẳng có gì lạ cả. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, con ác long thứ hai lao ra khỏi Nhiệt Hải. Bát hoang trảm. Diệp Thần không nói nhiều lời, vung kiếm chém tới. Triệu Vân cũng ra tay gần như cùng lúc, táng thế thần quan khổng lồ ầm ầm hiện ra. Con ác long đáng thương, chân trước vừa ra khỏi biển, chân sau đã bị một kiếm chém lật. Chưa kịp đứng dậy, táng thế thần quan đã đập xuống, thân rồng đen kịt suýt nữa bị đập thành một đống bầy nhầy. Diệp Thần một bước đạp lên đầu rồng, một quyền đánh tan long hồn của nó. Con thứ hai. Đám đại quỷ tiểu quỷ cũng không làm việc nữa, chỉ tụ tập trên bãi cát xem hai người đại triển thần uy. Trong số đó có không ít người còn lấy sổ nhỏ ra, giúp ghi lại số lượng, rất muốn xem hai tên yêu nghiệt này trong một ngày có thể chém giết bao nhiêu con ác long. Chiêu long tán vẫn hiệu quả, Nhiệt Hải lại có ác long lao ra, hơn nữa còn là hai con. Triệu Vân và Diệp Thần không hề nao núng, một trái một phải, mỗi người đối đầu một con. Binh! Bãi biển trở nên náo nhiệt. Đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, tiếng nổ vang rền trời đất. Dù là đơn đả độc đấu, hai người ai nấy đều thần dũng vô song, đấm cho ác long gào thét không ngớt. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ 19, con thứ 20, con thứ 21, con thứ 37, yêu nghiệt cày kinh nghiệm đúng là nhanh thật. Đêm nay, đám đại quỷ tiểu quỷ trên bãi biển chỉ toàn xem hai người nọ đại triển thần uy. Mỗi khi một con ác long nghiệt hải bị tiêu diệt, họ lại rất tự giác ghi chép rồng bay phượng múa vào sổ tay nhỏ, ghi lại cực kỳ chi tiết, còn chuyên nghiệp hơn cả sử quan. Khí huyết này, e là quá mức hùng hậu rồi. Không ít người tặc lưỡi. Dường như từ lúc bắt đầu đánh, chưa thấy hai người dừng tay, cũng không có vẻ gì là muốn dừng lại. Trước sau, một hơi chém hơn 30 con ác long cấp chuẩn thánh, không hề thấy có dấu hiệu suy yếu. Không những không suy yếu, ngược lại càng đánh càng hăng, chiến lực mạnh đến mức vô lý. Ngày thường, những con ác long hung tàn bạo ngược, hôm nay dường như đều biến thành những con giun nhỏ, không có con nào chịu nổi đòn. Chẳng trách người ta không cho hai tên này vào võ đài, nếu vào đó, chẳng phải sẽ đánh cho các chủ đài phá sản hết sao, thật xấu hổ quá. Đám đại quỷ tiểu quỷ tụ thành một đống lớn, tiếng ho khan vang lên từng tràng. Tất cả đều đến đây để cày kinh nghiệm. Nhìn hai tên yêu nghiệt kia, rồi lại nhìn lại mình. Không so sánh thì thôi, so sánh rồi mới thấy đau thương chết tiệt. May mà Ngưu Đầu Mã Diện không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ còn phiền muộn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ áp giải một vạn quỷ hồn mới được một công đức, nếu thấy cảnh này, chắc sẽ ngồi một góc mà hoài nghi nhân sinh mất. Trong lúc chúng quỷ thổn thức, lại một con ác long nữa bị chôn vùi trên bãi biển. Còn thiếu bao nhiêu? Triệu Vân xé một mảnh áo dính máu. 3 năm con nữa là đủ. Diệp Thần ném cho một bầu rượu. Lời vừa dứt, đã nghe một tiếng rồng ngâm trầm hùng, như sấm sét vang rền, làm nghiệt hải cuộn sóng vạn trượng. Sau đó, một con quái vật khổng lồ lao ra, thân hình vĩ đại như một ngọn núi. Đám đại quỷ tiểu quỷ thấy thế, đều vô thức ngẩng đầu lên. Con rồng này to thật đấy. Chắc chắn là cấp thánh nhân. Đã là cấp thánh nhân, thì không phải là thứ mà cấp chuẩn thánh có thể so sánh được. Giết con này, chắc là đủ rồi. Triệu Vân cũng đang ngẩng đầu nhìn. Chắc chắn đủ. Khí huyết Diệp Thần dâng trào, hai mắt bùng cháy liệt hỏa. Đến đây. Hai người ừng ực một ngụm rượu, gần như cùng lúc xông lên. Ác long cấp thánh nhân vô cùng bạo ngược, một cú thần long bãi vĩ xoay tròn lên 9 tầng trời. Diệp Đại Thiếu và Triệu Công Tử đâm sầm vào, một trước một sau bị hất văng ra ngoài. Đây không phải ác long cấp thánh nhân bình thường, bá đạo vô song, quật cho thể phách cả hai người đều nứt toác. Chưa kịp hai người đứng vững, đã thấy ác long há cái miệng lớn như chậu máu, lực hút vô cùng kinh khủng. Triệu Vân ở gần hơn, bị ác long một ngụm nuốt vào bụng. Đám đại quỷ tiểu quỷ sợ đến tè ra quần, một tên yêu nghiệt cứ thế mà bị diệt rồi sao? Đúng chắc chắn bị diệt rồi, bị ác long cấp thánh nhân nuốt vào còn sống được à? Con giun nhỏ, nhà hắn ra cho ta. Diệp Thần một bước lướt tới, xông lên đỉnh đầu ác long, cầm âm minh kiếm chém loạn xạ, chém cho ác long gào thét không ngớt. Vẫn chưa xong. Còn có thứ làm nó khó chịu hơn nữa. Có một số người có thể nuốt, một số người không thể nuốt, cố nuốt cũng không phải không được. Nhưng nếu không tiêu hóa nổi, thì ai khó chịu người đó tự biết. Giống như Triệu Gia Công Tử, lúc này đang vô cùng không yên phận, đang cầm huyền thương kiếm quậy tưng bừng trong bụng nó, đi đến đâu là chém đến đó. Vẫn chưa chết à? Đám đại quỷ tiểu quỷ đều sững sờ kinh ngạc, hai mắt nhìn chân chối. Không ai trả lời, chỉ cần nghe tiếng ác long gào thét thảm thiết là biết nó đang phê đến mức nào. Một tên ở bên ngoài thì chém loạn xạ, một tên ở trong bụng thì liều mạng tung đại chiêu, nó mà dễ chịu được mới là lạ. Cho ta phá. Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, bung ra vĩnh hằng kim thân. Chỉ nghe ác long giống lên một tiếng, bụng dưới đã nổ tung thành một cái hố máu. Thần thông tốt. Diệp Thần diễn hóa ra một chiếc đỉnh lớn, nện cho đầu ác long máu xương tung tóe. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu. Hai đại yêu nghiệt phối hợp ăn ý, vừa là chủ công vừa là trợ công cho nhau, cứ thế đập cho một con ác long cấp thánh nhân không ngóc đầu lên nổi. Cho dù sức khôi phục có bá đạo đến đâu, cứ tái tạo lại một lần là bị đánh nổ một lần. Tiếng gào thét vô cùng thê lương. Quá mạnh. Nhìn đám đại quỷ tiểu quỷ mà xem, tất cả đều đã cất sổ tay đi, lấy ra ký ức tinh thạch. Ác long cấp thánh nhân kinh khủng đến nhường nào, vậy mà giờ đây lại bị hai tên hoàng cảnh đánh cho đứng không vững. Ánh sáng đen kịt lóe lên, thân thể ác long nổ tung. Không hổ là cấp thánh nhân, chỉ riêng thân thể nổ tung mà dư uy đã rung chuyển đất trời. Đến nỗi đám đại quỷ tiểu quỷ đang tụ tập trên bãi biển xem trận, cũng bị chấn cho ngã lăn một lượt, trong đó có mấy kẻ tại chỗ tàn phế. Thần thương. Diệp Thần quát một tiếng đanh thép, ấn đường lóe sáng. Thiên diệt. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, ấn đường cũng có một luồng kiếm mang chém ra. Cả hai đều là bí pháp chuyên công kích nguyên thần, uy lực vô song, chỉ một đòn đã đánh tan hồn phách ác long. Cấp thánh nhân thì đã sao, đụng phải hai tên yêu nghiệt này thì vẫn quỳ không chút hồi hộp. Đến lúc này, bãi biển mới trở lại yên tĩnh. Diệp Thần lấy công đức bộ ra, lật xem từng trang, giết mấy con ác long, tăng được bao nhiêu công đức, bao gồm cả phần Triệu Vân chuyển cho, từng điều từng khoản đều được ghi lại rõ ràng. Đủ chưa? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Đủ rồi. Diệp Thần cười, đa tạ. Ừm, đi đón tức phụ đi. Ở Quỷ Thành đợi ta, ta mời ngươi một chầu ra trò. Diệp Thần cất công đức bộ, thẳng tiến đến Diêm La Điện. Triệu Vân không đi, công đức đã chuyển hết cho huynh đệ tốt, công đức bộ của hắn vẫn trống không. Nghiệt Hải là một nơi tốt, rất thích hợp để lấy kinh nghiệm, chém thêm mấy con ác long là có tất cả. Nhưng trước đó, hắn cần nghỉ ngơi một lát. Còn nhìn, làm việc đi. Đám đại quỷ tiểu quỷ tụ tập trên bãi biển đều lôi đồ nghề ra, kẻ thì ba người một nhóm, người thì năm người một hội, cẩn thận từng ly từng tí đến gần bờ biển, lén lút dắt chiêu long tán. Bọn họ cũng đến để lấy kinh nghiệm, xem người khác giết ác long thì kinh nghiệm không tăng được. Chính vì lẽ đó, tự mình động thủ, no ấm đủ đầy, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng rồng ngâm tàn bạo hung ác. Có lẽ do ném quá nhiều chiêu long tán nên mấy con ác long cùng lúc lao ra. Cẩn thận ngọn lửa của nó. Nhanh nhanh nhanh, vây nó lại. Đừng nương tay, toàn lực giết chết nó. Bãi biển vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại lập tức náo nhiệt, có tiếng ác long gầm thét, có tiếng giao chiến ầm ầm, còn có cả tiếng la hét của những người đi săn. Nhìn qua, mấy vòng chiến hỗn loạn ồn ào, cảnh tượng hỗn loạn đã giải thích rõ ràng cho câu nói, sấm to mưa nhỏ. Đừng thấy đám tiểu quỷ đông người, về cơ bản thì thao tác như mãnh hổ, nhưng chiến lực đa phần chỉ được 0.5. Gào to cũng vô dụng, trận đòn nào cần ăn cũng không thiếu trận nào, bị đập cho kêu oai oái. Lần này, đến lượt Triệu Vân làm khán giả, một mình ngồi dưới gốc cây, vừa chữa thương vừa uống rượu, thuận tiện nghiên cứu Nghiệt Hải một phen, đến cả đại đế cũng không thể quét sạch, quả là tà môn. Đến đây nào, các bảo bối, không biết từ lúc nào, hắn đã ném bình rượu đi, đến một bãi biển vắng người. Chiêu long tán được rắc xuống, lập tức có tiếng rồng ngâm vang vọng, cuốn theo một con sóng lớn giết ra. Triệu Vân lại mở kim thân, kiếm mang dài trăm trượng, một đòn chém đứt thân thể ác long. Không có Diệp Thần tương trợ, hiệu suất giết ác long của hắn giảm đi đáng kể. Cũng không sao, chỉ là vấn đề thời gian, nhân cơ hội này cũng có thể mài rũa đạo của bản thân. Hơn nữa đại chiến có ích cho việc dung hợp cốt khu và chân thân. Đây sẽ là một con đường rất dài. Gào, gào. Nghiệt Hải vắng người cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Dù chỉ một mình Lịch Lãm, Triệu công tử cũng mạnh đến kinh người. Theo từng con ác long bị tiêu diệt, con số trên công đức bộ cũng tăng vùn vụt. Ngày hôm đó, hắn mệt muốn chết. Nhưng thành tích chiến đấu đủ để vui mừng, công đức bộ đều ghi lại cho hắn. Tuy không nhanh bằng việc kiếm được ở đấu trường, nhưng tích tiểu thành đại. Sau một ngày chém giết, hắn mệt lử. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi bãi biển. Hắn ngồi xếp bằng bất động như một lão tăng. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, không chỉ là công đức mà còn là tu vi cảnh giới. Hắn đã chạm đến bình cảnh, nếu cơ duyên đủ, có thể tại chỗ đột phá lên chuẩn thánh, cũng chính là bán bộ động hư. Đây chỉ là một cảnh giới quá độ. Tùy người mà khác, không phải ai cũng phải trải qua, có không ít người có thể từ hoàng cảnh một bước lên thẳng thánh nhân. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo không ít hơi lạnh, Triệu Vân bất giác mở mắt, đập vào mắt là hai bóng người mơ hồ đã xuất hiện trong bóng tối, là một lão nhân mặc đồ đen và một lão nhân mặc đồ trắng. Nhìn kỹ lại, chính là hai vị hắc bạch minh tướng đã gặp ở phủ đệ của Lương Hương, là hộ vệ của Lữ Dương, đều là tu vi thánh nhân thật sự. Tiểu bối, đi với chúng ta một chuyến đi. Hắc Y Minh tướng lạnh nhạt nói. Đi đâu? Triệu Vân đứng dậy, hai người này rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Minh Hải, thiếu tôn nhà ta đã đợi ngươi từ lâu. Bạch Y Minh tướng nói một cách âm u, thiếu tôn trong miệng ông ta tự nhiên là chỉ Lữ Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đắc tội với người không nên đắc tội, chẳng phải là nên mời đến uống trà sao? Không rảnh. Triệu Vân trả lời dứt khoát, đến Minh Hải rồi còn muốn sống sót trở ra sao? Sớm đã biết ngươi sẽ không chịu khuất phục. Hắc Y Minh tướng cười lạnh, tế ra một cái chuông lớn, ầm một tiếng đã biến thành to như núi, từ trên trời chụp xuống, bắt người sớm để về báo cáo sớm. Đã nói là không rảnh, Triệu Vân thân như kinh hồng, mạnh mẽ độn ra khỏi mảnh thiên địa đó. Việc này không đến lượt ngươi quyết định. Bạch Y Minh tướng chặn đường phía trước, từ trong cơ thể có một thanh huyết kiếm chém ra. Lão không dám hạ sát thủ. Trước khi đến, thiếu tôn đã dặn dò, nhất định phải bắt sống Triệu Vân. Triệu Vân bay lên trời, đạp lên huyết kiếm mà đi qua. Chỉ là hoàng cảnh nhỏ bé mà thân pháp cũng không tệ. Hắc Y Minh tướng cười u ám, một bước như hình với bóng. Trong tay áo còn bay ra một tia điện, à không là một sợi dây thừng trói người. Đó là một pháp khí bất phàm, nhanh như chớp giật. Triệu Vân không thèm nhìn, diễn hóa ra đầy trời cổ tự, mạnh mẽ phong ấn sợi dây thừng. Ngay lúc này, Bạch Y Minh tướng từ phía sau giết tới. Trên đầu còn treo một tấm gương đen, trên mặt gương có bí văn lưu chuyển, còn có ánh sáng u tối bắn ra, như đao như kiếm, chém loạn khắp trời. Phụt, phụt, Triệu Vân sơ ý một chút, chúng phải hai đao. Hắc Y Minh tướng chớp thời cơ, một cây phất trần trong tay, quật cho Triệu Vân lộn nhào 800 trượng trên không trung. Ai mà biết đó là bí bảo gì, đánh cho thân thể Triệu Vân kêu răng rắc. Chưa kịp hắn đứng vững, hai minh tướng đã giết đến trước mặt. Tiểu bối, còn muốn kháng cự vô ích sao? Hai đánh một thì có bản lĩnh gì, có ngon thì đơn đấu. Đợi ta bắt được ngươi, xem ngươi có còn ăn nói bén nhọn như vậy không? Hai bên không hợp lời, tại chỗ khai chiến. Theo đó là một trận ầm ầm, đánh cho núi rừng rung chuyển. Triệu Vân tuy chiến lực phi phàm, nhưng đối đầu với hai vị thánh nhân thì vẫn chưa đủ tầm. Đến nỗi, giao chiến chưa được mười mấy hiệp, thân thể đã đầy những vết chém sâu hoắm. Đây là do hai vị thánh nhân đã nương tay, nếu hạ sát thủ, hắn sẽ còn bị thương thảm hơn nữa, không còn cách nào khác, đây là sự áp chế về cảnh giới. Dừng lại, Triệu Vân loạn choạng một cái mới đứng vững được. Đợi hai minh tướng giết tới, hắn đã lôi ra một tấm ngọc bài, có khắc chữ Tần. Tần Mộng Giao đã nói, nếu có người gây sự thì cứ lấy tấm bài này ra, đảm bảo hữu dụng. Lệnh bài này, Hắc Bạch Nhị minh tướng đều đột ngột dừng lại, cả hai cùng nheo mắt. Phàm là kẻ có chút kinh nghiệm, nào có ai dám nói không nhận ra tấm lệnh bài này. Lệnh bài này do chính tay Minh Phủ Đệ Nhị Diêm La, Sở Giang Vương, tự mình tế luyện, chỉ có minh tướng dưới trướng ngài mới có tư cách nắm giữ. Nhìn chữ Tần sáng rõ trên lệnh bài, chắc chắn là lệnh bài của Tần Mộng Giao rồi. Hai người khá bất ngờ, thân là minh tướng dưới trướng Diêm La, Tần Mộng Giao lại đưa lệnh bài cho một kẻ ngoại lai. Nếu không phải quan hệ cực kỳ thân thiết, ai lại làm ra chuyện như vậy? Hữu dụng. Thấy thần thái của hai người, Triệu công tử cuối cùng cũng đứng vững lại được. Tần Mộng Giao không lừa hắn, tấm lệnh bài này quả thật rất có sức uy hiếp. Chủ nhân của tấm lệnh bài này, tính tình không được tốt cho lắm đâu. Triệu Vân nói với giọng đầy thâm sâu. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng như vậy, Hắc Bạch Nhị minh tướng liền lập tức đáp trả. Bảo sao đều là minh tướng cấp thánh nhân. Lời thoại mà hai người nói ra y hệt nhau, kẻ ngoại lai nhỏ nhoi, dám trộm lệnh bài của minh tướng. Trộm cái gì mà trộm, là nàng đưa cho ta. Triệu Vân chửi lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Giả ngu. Hai lão già này đang giả ngu, tiện thể còn chụp cho hắn cái mũ trộm cắp. Chạy đi đâu? Hai minh tướng quát lớn, một trái một phải truy đuổi không tha, vừa đuổi vừa đánh. Đúng vậy, bọn họ đang giả ngu. Dù sao thì lúc này, cũng không có ai chứng minh được lệnh bài này là do Tần Mộng Giao đưa, vậy thì cứ đâm lao theo lao thôi. Dù cho Sở Giang Vương có truy cứu, bọn họ cũng có cớ để nói. Cùng lắm thì vẫn còn có Thiếu Tôn chống lưng. Đệ Nhị Diêm La tuy hung hãn nhưng minh hải của hắn cũng không phải dạng vừa. Chỉ vì một chuyện nhỏ thế này, lẽ nào lại làm ầm ĩ đến chỗ Minh Đế hay sao? Triệu Vân như một luồng sáng, bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Nhập gia, tùy tục, cái áp chế của đại càn khôn đáng chết này. Nếu ở vũ trụ ban đầu, đừng nói là hai thánh nhân, dù có kéo đến một đám động hư cảnh, thì hắn vẫn có thể đánh cho từng tên lật ngừa. Đáng tiếc, thân ở nơi đất khách quê người, dù từng đồ thần thì đã sao, cũng là cường long không áp địa đầu xà. Không còn cách nào khác, ngoại vũ trụ không phải sân nhà của hắn. Còn không mau bó tay chịu trói. Hắc Y Minh tướng vượt trời mà đến, một trưởng vỗ xuống từ trên không. Triệu Vân đột ngột dừng bước, cưỡng ép bung ra dị tượng. Trưởng uy của thánh nhân hùng vĩ nặng nề, thoáng chốc đã đánh sụp Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vẫn chưa xong. Một tòa bảo tháp do Bạch Y Minh tướng tế ra đã từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân đứng không vững, thân hình lảo đảo. Còn chưa kịp đứng lại đã bị chấn áp vào trong tháp, thân tháp có rất nhiều bí văn lưu chuyển, tựa như từng sợi xích sắt vang lên loảng xoảng. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, vung kiếm chém ra. Tiếng kim loại va chạm theo đó vang lên, vô cùng giòn giã. Kiếm uy kiếm ý của hắn tuy bá đạo, nhưng sức mạnh không đủ, căn bản không thể lay chuyển được tòa bảo tháp này. Không những không lay chuyển được, mà còn bị lực phản chấn làm cho xương tay và cả cánh tay đều gãy nát. Chạy đi, sao không chạy nữa? Cả hai minh tướng đều nở nụ cười dữ tợn. Mệt rồi, nghỉ một lát. Triệu Vân vừa nói vừa cầm bầu rượu lên. Dáng vẻ hắn tuy thong dong, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên từng sợi. Sự áp chế đáng sợ của pháp khí cấp thánh nhân, khiến lưng hắn như đang cõng một ngọn núi. Có áp lực cũng tốt. Có áp lực mới khai phá được tiềm năng. Giống như hắn lúc này, huyết mạch chi lực đã được kích phát, tu vi cũng có dấu hiệu đột phá. Vốn đã chạm đến bình cảnh của cảnh giới, hắn chỉ còn thiếu một cơ duyên nhỏ nữa thôi. Thật là trùng hợp, uy áp của thánh nhân binh đã tạo ra chính cơ duyên nhỏ này. Chọc vào thiếu tôn của Minh Hải ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Y Minh tướng cười u ám, tâm niệm vừa động liền muốn thu bảo tháp về. Người đã bắt được, trở về giao phó là xong. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, bảo tháp bỗng rung lên và lắc lư dữ dội. Sau đó, một lỗ thủng lớn nổ tung trên thân tháp là do có người từ bên trong đánh vỡ. Ực, Bạch Y Minh tướng rên lên một tiếng, bị bản mệnh pháp khí phản phệ. Hắc Y Minh tướng cũng kinh ngạc, một tiểu bối hoàng cảnh lại có thể đánh thủng một món thánh nhân binh. Triệu Vân đã như giao long bay vọt ra ngoài, đáp xuống khiến hư không rung chuyển. Cơ duyên đến thật đúng lúc, hắn đã từ hoàng cảnh đột phá lên chuẩn thánh cấp. Vốn chỉ muốn ăn bám một phen, lại cứ ép ta nổi điên. Triệu công tử khí huyết dâng trào, mái tóc vàng óng bay phấp phới trong gió. Hoàng cảnh thì không đấu lại hai thánh nhân, nhưng tiến giai lên chuẩn thánh thì lại là một câu chuyện khác rồi. Chỉ kém nửa bước nữa thôi, xem ta có đập chết ngươi không. Ngông cuồng, Bạch Y Minh tướng quát lớn, lại thúc giục bản mệnh pháp khí bảo tháp. Cút. Triệu Vân tung một chiêu đại xuất bi thủ, quăng bảo tháp bay đến tận 9 tầng mây. Bạch Y Minh tướng không kịp thở, lại bị phản phệ, lảo đảo lùi lại một bước. Hắn vừa lùi lại, Triệu Vân đã tấn công, một lần xuyên không gian đã áp sát đến trước mặt. Bạch Y Minh tướng phản ứng không chậm, mũi chân điểm lên càn khôn, như một tia sáng bay vọt về sau. Đi đâu? Triệu công tử còn nhanh hơn, sau khi xuyên không gian lại nhanh chóng tung ra một lần thuấn thân. Người đến kiếm đến, kiếm đến huyết quang tóe lên. Đầu của Bạch Y Minh tướng lập tức bị chém bay. Người đáng chết. Hắc Y Minh tướng từ phía sau lao tới, dùng đao quang chém xuống. Gặp phải tình huống này, Triệu công tử đã quá quen thuộc, pháp thuật di thiên hoán địa, hắn đã dùng đến mức thuần thục. Lần này không phải là huyết quang nữa, mà là một đóa huyết hoa đỏ thẫm. Bạch Y Minh tướng cũng thật thê thảm. Bị chém bay đầu đã là trở tay không kịp, giờ đây còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đao chém nát nhục thân, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo. Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để lên đường. Triệu Vân nói bằng giọng lạnh như băng, dứt lời, hai tiếng ầm, ầm. Vang lên, Táng Thế Thần Quan và Vĩnh Hằng Vương Tọa cùng xuất hiện. Bạch Y Minh tướng toi đời ngay tại chỗ, bị Thần Quan và Vương Tọa nghiền nát nguyên thần. Hắn chết vô cùng uất ức, chỉ trong vài khoảnh khắc đã bị một tiểu bối giết đến hồn phi phách tán. Cái này sao có thể? Hắc Y Minh tướng không thể tin vào mắt mình. Hắn không phải chưa từng gặp chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh mạnh đến mức này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Phách Thiên Trảm, Triệu Vân đã lên đến 9 tầng trời, vung kiếm chém xuống, kiếm mang trăm trượng tung hoành ngang dọc. Hắc Y Minh tướng tim đập thình thịch, vội vàng tế ra pháp khí, là một chiếc chuông lớn màu vàng. Thánh nhân binh tuy lợi hại nhưng không chống đỡ nổi công kích bá đạo. Một kiếm này của Triệu Vân lại là một đòn hung hãn tuyệt thế, cưỡng ép chém vỡ chiếc chuông lớn. Kiếm uy kiếm y như, trẻ che bện mục xé toạc lớp kim quang hộ thể của Hắc Y Minh tướng, suýt chút nữa đã hủy đi thân thể của hắn. Hắc Y Minh tướng phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn toàn thân. Bản mệnh pháp khí bị đánh vỡ. Lại chúng phải kiếm uy kiếm ý, chịu tổn thương gấp đôi. Tiểu bối, ngày khác ta nhất định sẽ cho người biết tay. Minh tướng cấp thánh nhân đã sợ, lập tức bỏ chạy, chui tọt vào không gian. Triệu công tử bật cười, đã nói lời cay độc như vậy mà còn muốn chạy. Hắn vung một trường quét ngang hư không, đánh sụp nửa bầu trời, ép Hắc Y Minh tướng đang bỏ trốn phải hiện ra, phàm việc gì cũng nên trở lại một đường. Hắc Y Minh tướng gào thét kinh thiên động địa. Chứ ngươi lại ăn Tết à? Triệu công tử một bước xuyên không tới. Vẫn là tay giơ kiếm hạ, một cái đầu đẫm máu từ hư không lăn xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Y Minh tướng cũng gục ngã, nhục thân bị chém tan tác. Nguyên thần chân thân định bỏ chạy cũng bị vô số cổ tự phong cấm. Chín đạo thiên diệt giáng xuống, giết hắn đến hồn phi phách tán. A, Hắc Y Minh tướng chết đi cũng vô cùng không cam lòng. Hai thánh nhân, vậy mà lại bị lật kèo tuyệt sát. Đêm ở Âm Tào địa phủ vẫn rất tối. Trời tối một chút cũng tốt, thích hợp cho việc giết người cướp của. Mà Triệu công tử đêm nay lại là một vố lớn, mượn uy áp của thánh binh để đột phá lên chuẩn thánh, lại dùng tu vi chuẩn thánh tàn sát hai vị minh tướng, lúc này đang ngồi đó đếm tiền. Ngoại vũ trụ toàn là thổ hào. Trên phi kiếm khổng lồ, Triệu Vân xách hai túi chữ vật, cúi đầu xem đi xem lại, bên trong là một vùng ánh sáng rực rỡ, đan dược, minh thạch, binh khí, cổ quyển không thiếu thứ gì, khiến cho một kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn trong nháy mắt trở nên giàu sụ. Quả nhiên, vẫn là cướp bóc kiếm tiền nhanh nhất. Cứ thêm vài kẻ không có mắt như thế này là có thể phát tài. Nếu không phải sợ bị người ta chửi bới, hắn còn muốn trói cả hai vị thánh nhân kia lại để đòi tiền chuộc từ Minh Hải. Hai minh tướng ít nhất cũng phải được mấy trăm mấy nghìn vạn chứ. Cất túi chữ vật, hắn lôi ra bảo tháp và đại trung đã tàn phế. Chúng là bản mệnh khí của hai minh tướng. Tuy đã bị hủy hoại nhưng chất liệu không tầm thường, bị hắn một trưởng đánh nát, cưỡng ép luyện hóa vào huyền thương kiếm, tiện tay còn khắc thêm mấy đạo tiên văn. Hắn có nghiên cứu về luyện đan, đối với luyện khí cũng có nhiều tạo nghệ. Chỉ là từ trước đến nay, hắn chưa có thời gian để tĩnh tâm rèn luyện. Huyền thương kiếm sau khi dung hợp mảnh vỡ của những thần binh kia, thì càng thêm nhiều kiếm quang bắn ra tứ phía. Đây là một món binh khí tốt, trải qua nhiều lần rèn đúc, uy lực của kiếm chắc chắn sẽ mạnh hơn. Đợi đến khi trở về vũ trụ ban đầu, lại dung hợp với Long Uyên, chất liệu của bản mệnh khí của hắn cũng coi như có liên quan đến cả hai vũ trụ. Khi hắn hiện thân lần nữa thì đã ở trong quỷ thành. Đúng là đã làm một vố lớn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đây đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ Minh Hải lại phái cường giả đến. Nếu tới mấy vị thánh vương, thậm chí là đại thánh hay chuẩn đế, chẳng phải sẽ đánh hắn thành cho bụi sao? Cho nên, quỷ thành là một nơi tốt để lánh nạn, đợi sóng gió qua đi, lại len lén ra ngoài âm thầm phát triển. Người chạy đi đâu vậy? Triệu Vân chân trước vừa vào quỷ thành, chân sau đã thấy một bóng hình xinh đẹp, là Tần Mộng Giao, một thân bạch y thoát tục, tựa như một vị trích tiên thánh khiết, hoàn toàn không hợp với thế giới tối tăm này, đến nỗi đi đến đâu cũng khiến không ít người phải ngoái nhìn. Bên ngoài mát mẻ, ta đi dạo một vòng. Triệu Vân xoa xoa vai. Sao toàn thân đều là vết thương thế này? Tần Mộng Giao quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bị người ta đánh chứ sao? Không trưng ra bài của ta à? Có trưng ra. Trưng ra rồi mà vẫn đánh ngươi. Trưng ra rồi nên đánh càng ác hơn. Vẫn là tiểu viện cũ, Tần Mộng Giao hoàn toàn không xem mình là người ngoài, giống như một nha dịch đi tuần tra, đi đi lại lại mấy căn phòng nhìn ngó xung quanh. Xem một vòng xong, nàng mới đến dưới gốc cây cổ thụ, lại như một nhà khảo cổ học, đi vòng quanh Triệu Vân. Mới mấy ngày không gặp mà đã tấn cấp rồi sao? Dấu ấn trên cốt khu cũng biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ gặp được đại tạo hóa? Vị nại hà kiều thần đó thật sự là đại tẩu của ngươi à? Triệu Vân kéo mũ áo choàng đen xuống. Vậy phải xem huynh trưởng của ta có đủ bản lĩnh không đã. Tần Mộng Giao vẫn đang nghiên cứu, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, nắn nắn cánh tay bắp chân của Triệu Vân. Tiểu tử này thể phách thật sự mạnh mẽ, lực lượng quá mức hùng hậu. Ta đã nói mà. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hỏi thăm nàng như vậy, chẳng lẽ là ngươi đã để ý nàng rồi? Tần Mộng Giao vừa nói, vừa từ trong cơ thể Triệu Vân hút ra một giọt máu, treo lơ lửng trong lòng bàn tay xem xét. Đừng đùa, đó là tức phụ của huynh đệ tốt của ta. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Huynh đệ tốt? Huynh đệ tốt nào? Tần Mộng Giao thuận miệng hỏi một câu. Diệp Thần. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Ừm. Phụt. Tần Mộng Giao không biết nổi hứng gì, không hề có dấu hiệu báo trước mà bật cười. Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn xéo một cái, cô nương này ra ngoài không uống thuốc à? Ngươi có từng nghe qua sinh tử bộ chưa? Tần Mộng Giao như một nha đầu hấp tấp, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đôi mắt đẹp trong veo vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Ghi lại những chuyện lúc còn sống của người đã chết dĩ nhiên là có nghe qua. Người có biết, sinh tử bộ đánh giá Diệp Thần như thế nào không? Chẳng lẽ còn ghi là một tên tiện nhân hay sao? Triệu Vân lật ra một cuốn cổ thư. Hồi lâu sau vẫn không thấy Tần Mộng Giao lên tiếng, đợi hắn ngẩng đầu lên thì thấy tiểu cô nương này vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, má còn hơi ửng hồng, chắc là muốn cười nhưng cố nén lại nên có chút khó chịu. Triệu Vân nhướng mày, thật sự ghi là tiện nhân à? Ha ha, Tần Mộng Giao cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi, khóe mắt còn vương lệ. Khóe miệng Triệu Vân co giật mấy lần, phong thái của người ngoại vũ trụ thuần phác đến vậy sao? Có muốn biết sinh tử bộ đánh giá ngươi như thế nào không? Tần Mộng Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Còn có ghi chép về ta nữa sao? Triệu Vân kinh ngạc, đánh giá thế nào? Ngươi đoán xem, Tần Mộng Giao lại có chút lém lỉnh, cầm lấy một giọt máu của Triệu Vân, chạy vào một căn phòng. Đêm nay, ta ở đây, ngày mai dẫn ngươi đến một nơi tốt. Trên mặt Triệu công tử xuất hiện thêm mấy vạch đen. Mấy kẻ thích úp úp mở mở đều đáng bị lôi ra ngoài. Cái sinh tử bộ đó là giả phải không? Triệu Vân lại lẩm bẩm, không biết Diệp Thần có biết chuyện này không? Nếu biết chắc sẽ chửi ầm lên ở Diêm La Điện mất. Thu lại suy nghĩ, hắn mới ngồi xếp bằng, tĩnh tâm. Tần Mộng Giao trong phòng cũng không hề nhàn rỗi, nàng lại đem giọt máu của Triệu Vân dung nhập vào cơ thể mình. Chủ yếu là vì tò mò. Dung nhập vào cơ thể mới có thể thấy rõ hơn. Lần dung hợp này không sao thì thôi, vừa dung hợp, cả người nàng liền không ổn, một giọt vĩnh hằng huyết đã khuấy lên sóng to gió lớn trong bản nguyên của nàng, sự phản phệ của huyết mạch chi lực nháy mắt nhấn chìm tâm thần của nàng. Triệu Vân thì hừ một tiếng, vĩnh hằng thiên ngự còn tự động khởi động mà không cần triệu hoán. Tình huống gì vậy? Hắn nội thị thể phách, không thấy có gì khác thường, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ và bạo ngược từ bên ngoài xâm nhập, chỉ là đã bị thiên ngự chặn lại. Hắn bất giác đứng dậy, truy tìm theo nguồn sức mạnh kỳ lạ đó. Truy đuổi một hồi thì đến phòng của Tần Mộng Giao, nếu không nhìn lầm, nguồn gốc của sự bạo ngược chính là ở đây. Làm cái gì vậy? Triệu Vân mở tiên nhãn, muốn nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Thật xấu hổ, Tần Mộng Giao đã bày bố cấm chế, khiến tiên nhãn của hắn tối sầm lại. Này! Triệu Vân một tay dụi mắt, một tay gõ cửa phòng. Đáp lại hắn là một tiếng rên khẽ của Tần Mộng Giao. Không khó để nghe ra, tiếng rên của nàng rất đau đớn. Triệu Vân không còn mơ hồ nữa, một cước đá văng cửa phòng. Vừa vào mắt, hắn liền thấy Tần Mộng Giao tóc trắng như tuyết, giữa trán còn có một đạo bí văn cổ xưa được khắc họa, sức mạnh của nó cuồng bạo như thủy triều, từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra, hắn bất cẩn bị đụng phải, tại chỗ bị hất văng ra ngoài. Huyết mạch dị biến. Triệu Vân nhíu mày, đột ngột ổn định thân hình. Chưa kịp có hành động gì, hắn đã thấy trước mắt một bóng quỷ hiện ra, một bàn tay ngọc ngà óng ánh vỗ thẳng tới, chính là Tần Mộng Giao, e là đã tẩu hỏa nhập ma, mất đi bản mệnh tâm trí. Triệu Vân tất nhiên sẽ không đứng đó chịu đòn, một bước né qua, tung ra đầy trời cổ tự, muốn cưỡng chế phong cấm Tần Mộng Giao, nhưng bí pháp này dường như không có tác dụng với nàng, sức mạnh của nàng quá bá đạo. Tỉnh lại, Triệu Vân tế ra pháp tắc chiến đạo, hóa thành từng sợi xích sắt, tại chỗ trói gô nàng lại. Ngoài ra còn có từng đạo phù chú hư ảo, nối tiếp nhau ấn vào người nàng. Tần Mộng Giao lại rên khẽ, sức mạnh huyết mạch cuồng bạo lại một lần nữa bùng nổ. Xích sắt pháp tắc của Triệu Vân lập tức vỡ nát, những phù chú khắc vào thể phách của nàng cũng lần lượt bị chấn tan. Ai ra? Thấy phong ấn bị phá vỡ, Triệu Vân nhướng mày thật cao, không hổ là minh tướng dưới trướng Diêm La, khác xa Hắc Bạch minh tướng. Sức mạnh bộc phát khi bạo tẩu vượt xa dự liệu của hắn. Nếu không phải một món bí bảo mạnh mẽ thì không thể khóa lại được. Khóa không được cũng phải khóa. Triệu Vân một bước lao tới, lập tức đè ngã Tần Mộng Giao. Vài ba động tác, hắn đã cưỡng ép giữ chặt nàng lại. Dù vậy, huyết mạch chi lực cuồng bạo của Tần Mộng Giao vẫn đang điên cuồng cuộn trào. Nhìn đôi mắt trong veo của nàng, giờ đã tràn ngập sự hung bạo và khát máu, ánh lên sắc đỏ yêu dị. Triệu Vân cũng khí huyết dâng trào, gắt gao đè chặt không buông. Đúng là sức mạnh làm nên kỳ tích. Một thánh nhân hàng thật giá thật lại bị đè đến mức không thể lật người. Nếu có người đi ngang qua đây, thấy cảnh này, có lẽ sẽ hét lên một tiếng, mau tới đây. Có truyền hình trực tiếp. Thật vậy, tư thế của Triệu Vân và Tần Mộng Giao lúc này rất dễ gây hiểu lầm. Một muội muội xinh đẹp như vậy, một tiểu ca ca tuấn tú như thế, một trên một dưới, ai dám nói họ đang tỉ thí võ nghệ chứ? Không được quậy nữa. Lát nữa ta đưa ngươi đi tìm Lưỡng Hương bà. Triệu Vân lại tế ra pháp tắc thiết liên, quấn hết vòng này đến vòng khác. Không có bí bảo pháp khí mạnh mẽ, chỉ đành dùng cách ngu ngốc này. Quấn mấy trăm vòng, thế nào cũng khóa lại được, thật sự không được nữa thì chỉ đành ra tay độc ác, một chùy không choáng thì lại thêm vài đao, chẳng lẽ không hạ gục được con nhỏ này sao? Trong lúc trói người, hắn cũng không quên nhìn vào cơ thể Tần Mộng Giao. Nguồn gốc của biến cố nằm ở bản nguyên của nàng. Nói chính xác hơn, đó là một đốm sáng vàng rực trong bản nguyên. Ồ không, không phải đốm sáng, đó là vĩnh hằng huyết của hắn, đã xung đột dữ dội với bản nguyên của Tần Mộng Giao. Nói là xung đột cũng không hoàn toàn chính xác, mà là giọt vĩnh hằng huyết này đã kích phát một sức mạnh thần bí và to lớn tiềm ẩn trong cơ thể Tần Mộng Giao, từ đó gây ra đột biến huyết mạch, lực phản phệ đáng sợ đã nhấn chìm ý thức tỉnh táo của nàng. Chỉ dung hợp một giọt máu mà phản ứng lớn như vậy sao? Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn kỹ thêm vài lần, hắn mới lờ mờ nhận ra manh mối. Là do bản nguyên của Tần Mộng Giao quá kỳ lạ, tỏa ra nhiều luồng khí dị thường. Theo hắn nghĩ, tiểu cô nương này hẳn đã từng đồng hóa bản nguyên huyết của rất nhiều thể chất đặc thù. Chỉ có điều, vĩnh hằng huyết của hắn thuộc về ngoại lai, có nhiều điểm tương khắc, dẫn đến tai họa phát sinh. Ý tứ chính là như vậy, Tần Mộng Giao có lẽ cũng không ngờ tới. Không nghĩ nhiều, hắn đưa một tay vào trong cơ thể Tần Mộng Giao, định thu hồi vĩnh hằng huyết. Nhưng không đợi hắn chạm tới, bản nguyên của Tần Mộng Giao đã cuộn trào. Trong nháy mắt đồng hóa giọt vĩnh hằng huyết của hắn, việc đồng hóa này không sao, nhưng Tần Mộng Giao lại rên lên một tiếng, khí huyết càng cuồng bạo hơn nữa tuôn trào ra, đến mức Triệu Vân đang đè trên người nàng cũng suýt bị hất văng ra ngoài. Soạt soạt, Triệu Vân tay chân lanh lẹ, nhiều pháp tắc thiết liên hơn nữa lao ra, liều mạng trói buộc. Đây là một cảnh tượng thú vị. Người biết chuyện thì hiểu hắn đang trấn áp Tần Mộng Giao đang bạo tẩu, người không biết lại tưởng tên cường đạo nào nửa đêm chạy tới đây bắt cóc tống tiền. Người qua đường thì không có, nhưng kẻ tự tiện xông vào nhà dân thì lại có một. Triệu công tử đang trói hăng say thì cửa sân đã bị người ta một cước đá văng. Sau đó, một thanh niên áo bào bạc bước vào, dáng vẻ anh tư hiên ngang. Thấy cảnh tượng trong sân, thanh niên áo bào bạc không khỏi ngẩn ra. Ngươi là ai? Triệu Vân vô thức quay đầu nhìn lại. Ngươi to gan thật. Thanh niên áo bào bạc sững sờ rồi nổi giận đùng đùng, không nói hai lời, cách không chém tới một kiếm. Người của Minh Hải. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Vân. Không ai cho hắn câu trả lời, nhưng kiếm quang đang ập đến lại mạnh mẽ như trẻ tre. Hắn đứng dậy, tiện tay thu Tần Mộng Giao vào tử phủ. Hắn phất tay áo tạo ra một luồng đao mang màu vàng, dễ dàng chém nát kiếm quang. Thả nàng ra. Thanh niên áo bào bạc gầm lên. Không thả được, Triệu Vân thản nhiên nói. Đây là lời nói thật, Tần Mộng Giao đã tẩu hỏa nhập ma, thấy ai cắn nấy. Đừng nhìn trong sân có hai người, nhưng nếu thả ra, khả năng cắn hắn là cao hơn. Hắn không muốn lúc đối đầu với người của Minh Hải, lại còn có một Tần Mộng Giao đuổi đánh mình. Hôm nay dù lên trời xuống đất cũng không có đường cho ngươi sống. Thanh niên áo bào bạc nổi giận, cuốn theo sát khí ngút trời lao tới, trong đôi mắt sâu thẳm còn có tia chớp lóe lên, đó là sát ý lạnh như băng. Tưởng ta sợ ngươi chắc? Triệu Vân không hề nao núng, huyết khí hoàng kim bay lượn. Chấn áp! Thanh niên áo bào bạc quát lên, một phương bảo ấn bay ra từ giữa hai hàng lông mày, là thánh nhân Minh Hàng thật giá thật, tuy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng nặng tựa núi non. Cút! Triệu Vân dùng một chiêu đại soái bi thủ, hất văng bảo ấn, khiến thanh niên áo bào bạc nhíu mày. Kẻ ngoại lai này cũng có chút bản lĩnh, lại không sợ uy áp của thánh binh. Trong lúc hắn kinh ngạc, Triệu Vân đã diễn hóa ra đầy trời cổ tự. Thanh niên áo bào bạc mặt lạnh như băng, cơ thể được một lớp hắc quang bao phủ, lại có thể phớt lờ phong cấm. Hắn một bước lên trời, cơ thể rung chuyển dữ dội, từng tia chớp bay ra, mỗi tia là một món pháp khí, lò đồng, đại trung, linh kính, sát kiếm đủ cả, đều là pháp khí cấp thánh nhân thật sự, như những vì sao lấp lánh chiếu rọi bầu trời u ám. Thánh binh không cần tiền à? Triệu Vân tay cầm huyền thương kiếm, bay lên trời, như chém dưa hấu, chém bay những thánh binh đang ép tới, cũng chém cho thanh niên áo bào bạc phải hừ lên không ngớt. Dù chiếm thế thượng phong, Triệu Vân không hề truy cùng giết tận, mà một bước thoát khỏi mảnh thiên địa này. Tần Mộng Giao vẫn còn trong tử phủ của hắn, có thể phá phong ấn bất cứ lúc nào, phải tìm người cưỡng ép giam cầm nàng lại, tiện thể xem bệnh cho nàng, Lưỡng Hương bà là người rất thích hợp. Chạy đi đâu? Tiếng quát của thanh niên áo bào bạc chấn động cả bầu trời, đầu treo vô số thánh binh đuổi giết tới, vừa đuổi vừa đánh. Đánh chúng hay không chưa nói, nhưng động tĩnh hắn gây ra không hề nhỏ. Dư chấn mạnh mẽ làm sụp đổ từng cửa tiệm, nhà cửa trong thành cũng nổ tung thành từng mảng. Đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ bay đầy trời. Làm cái gì vậy? Tiếng chửi bới vang lên, đa số là những người bị vạ lây. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị chôn sống, không chửi cha mắng mẹ mới lạ. Ê! Triệu Vân! Người phía sau! Phi Long Minh Tướng! Chính là hắn, sao lại nổi nóng dữ vậy? Chắc là do kẻ ngoại lai kia đã xúc phạm đến uy nghiêm của hắn. Trong tiếng chửi bới còn có nhiều lời bàn tán xôn xao, tất cả đều đã ngẩng đầu lên. Thấy Triệu Vân và thanh niên áo bào bạc lướt qua bầu trời, một người như ánh bạc, một người như kinh hồng, tốc độ cực nhanh. Đứng lại, thanh niên áo bào bạc gầm lên, một bước vượt qua hư không. Đúng vậy, hắn chính là Phi Long Minh Tướng, huynh trưởng của Tần Mộng Giao. Lần này đến Quỷ Thành là để đưa muội muội về, khó khăn lắm mới dùng bí bảo tìm được người, lại thấy kẻ ngoại lai đang hành hung. Đến pháp tắc thiết liên cũng dùng đến, thế này sao nhịn được? Ngươi là Phi Long Minh Tướng. Dù tai Triệu Vân có điếc đến đâu cũng nghe được lời bàn tán bên dưới. Hóa ra cả đêm không phải người của Minh Hải. Mẹ nó ngươi không nói sớm. Đáp lại hắn là đầy trời đao quang kiếm ảnh. Hiểu lầm thôi. Triệu Vân miệng thì nói vậy, nhưng chân không hề dừng lại. Chủ yếu là cảnh tượng lúc trước quá không hài hòa. Một câu hiểu lầm e là không ai tin. Ai mà biết được Phi Long Minh Tướng đột nhiên đá cửa xông vào, cũng không tự xưng danh tính, không nói hai lời đã ra tay. Dừng. Đi tới một nơi, Triệu Vân đột ngột dừng bước, tiện tay thả Tần Mộng Giao ra. Người phía sau là huynh trưởng của nàng, hắn mà còn giấu giếm giếm nữa thì không trượng nghĩa rồi. Có bệnh phải chữa. Đó là Tần Mộng Giao. Sao lại bị trói thế kia? Rõ ràng rồi, gã kia là một tên hái hoa tặc. Tần Mộng Giao vừa được thả ra, bên dưới đã xôn xao cả lên. Chẳng trách Phi Long Minh Tướng nổi giận như vậy, hóa ra là muội muội bị bắt trói. Phải nói Triệu Vân này cũng thật to gan. Lại dám động đến Minh Tướng dưới trướng Diêm La. Không đúng. Vẫn là lão Minh Tướng có nhãn giới cao hơn, hai mắt hơi híp lại. Có gì không đúng? Trạng thái của Tần Mộng Giao không ổn, rõ ràng là không còn ý thức tỉnh táo, không những thế còn cực kỳ hung bạo. Nếu không bị dây xích pháp tắc khóa lại, không chừng đã gây ra đại sát kiếp rồi. Cứ chữa bệnh trước đã. Triệu Vân vận một luồng tiên lực dịu nhẹ, từ từ đẩy Tần Mộng Giao ra. Phi Long Minh Tướng vội vàng đỡ lấy, thấy trạng thái của muội muội mình quỷ dị. Sát ý tăng vọt, ngươi đã làm gì nàng? Nàng đã dung hợp của ta. Lời của Triệu Vân chưa dứt đã bị một tiếng nổ lớn cắt ngang. Tần Mộng Giao đang trong trạng thái không tốt lại bộc phát sức mạnh, lần này còn dữ dội hơn, trong nháy mắt phá tan dây xích pháp tắc đang trói mình. Phi Long Minh Tướng ở gần nhất chịu tai ương đầu tiên, bị chấn bay lộn nhào, ngay cả Triệu Vân cách đó mấy chục trượng cũng bị chấn cho lảo đảo. Hắn chưa kịp đứng vững, trước mắt đã xuất hiện một bóng quỷ mị. Chính là Tần Mộng Giao, một trưởng của nàng đã đánh bay hắn. Cũng chính lúc này, hình thái của nàng lại thay đổi, bí văn giữa mi tâm nhuốm thêm màu sắc ma đạo, mái tóc trắng như tuyết trước đó giờ cũng dần hóa thành màu đỏ thẫm. Cứ như vậy, sức mạnh của nàng vẫn đang tăng vọt. Cùng với đó, uy áp của nàng cũng tăng vọt. Lớn quỷ nhỏ quỷ đều gặp nạn, bị uy áp đè bẹp dí một vùng. Đây mà là sức mạnh của thánh nhân sao? Bên ngoài, rất nhiều lão minh tướng kinh hãi. Đúng đây không phải là sức mạnh cấp thánh nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân là người cảm nhận rõ nhất, chúng một trưởng suýt nữa thì tan xương nát thịt. Vẫn chưa hết. Hắn vừa mới đứng vững, Tần Mộng Giao đã theo sát gót. Một trưởng còn hùng hồn mạnh mẽ hơn nữa cách không đánh tới. Ta! Triệu Vân phiền muộn khôn xiết. Thấy chưa? Không thể để Tần Mộng Giao phá phong ấn được, một khi phá vỡ cấm cố, nàng sẽ nhè hắn mà đánh. Có bao nhiêu người ở đây, tại sao cứ đánh ta? Mặt ta trông dễ bị ăn đòn lắm sao? Đánh ngươi là đúng rồi. Lời này là Minh Đế muốn nói. Thấy Triệu Vân khốn đốn, tâm trạng ngài vô cùng thoải mái. Dung hợp máu của ngươi, không đánh ngươi thì đánh ai? Nói đánh là đánh. Trưởng thứ hai này của Tần Mộng Giao thật sự đã đánh cho Triệu Vân tan xương nát thịt. Sức mạnh thần bí không thuộc cấp thánh nhân thật sự mạnh ngoài sức tưởng tượng. Nếu không phải Triệu Vân có nền tảng vững chắc, một trưởng này đã đủ để tiễn hắn lên đường, không phải sức mạnh của nàng. Vẫn là lão minh tướng, lại đưa ra một kết luận nữa. Chỉ cần có chút kiến thức đều biết huyết thống của Tần Mộng Giao không tầm thường. Trong cơ thể tiểu cô nương ấy ẩn giấu một sức mạnh thần bí, cổ xưa và đáng sợ. Ép ta phải dùng đại chiêu. Triệu Vân mở kim thân, hai tay đồng thời xuất ra, nắm chặt lấy Tần Mộng Giao. Thả nàng ra. Phi Long Minh tướng lúc trước bị chấn bay đã quay lại tấn công. Thả. Thả muội muội ngươi ấy, mặt Triệu Vân đen như đít nồi. Kẻ bị ăn đòn không phải là ngươi, ngươi đứng đó nói không biết đau lưng. Thả hay không thả, không phải hắn nói là được. Dù đã mở kim thân, hắn cũng không áp chế nổi Tần Mộng Giao, chỉ trong một thoáng đã bị nàng giãy thoát, ma sát đáng sợ còn chấn nát cả kim thân của hắn. Giao Nhi. Cùng với tiếng gọi đó, cuối cùng cũng có đại lão ra tay. Đó là Lưỡng Hương bà từ nơi xa xôi vượt cản khôn mà đến. Vẫn phải là chuẩn đế, nhẹ nhàng đã khóa chặt Tần Mộng Giao. Phi Long Minh tướng lập tức chạy tới, bà, thế nào rồi? Bị phá rồi. Lưỡng Hương bà thản nhiên nói, rồi quay người biến mất. Bị phá rồi. Cái gì bị phá? Phi Long Minh tướng vừa tưởng tượng bay xa, trong đầu liền hiện ra những hình ảnh không dành cho trẻ nhỏ. Người đáng chết. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng giận dữ, vác kiếm lao về phía Triệu Vân. Triệu công tử vẫn còn đang mơ màng, vừa ôm eo, vừa đi cả nhắc quay về. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhân, ăn hai cái tát của Tần Mộng Giao mà hắn quên luôn cả họ của mình là gì? Không hợp, bát tự của hắn và người họ Tần này không hợp nhau, mới gặp mấy lần đã bị ăn đòn hai trận. Triệu Vân, nạp mạng đi. Tiếng hét của Phi Long Minh tướng vang trời, sát ý lạnh buốt. Còn chưa xong à? Triệu Vân buột miệng chửi, sắc mặt đã đen đến mức sáng bóng. Không chết không ngừng. Ta cho ngươi không chết không ngừng này. Triệu công tử vốn định về nhà nghỉ ngơi cho mát, lại quay đầu trở lại. Bị Tần Mộng Giao đánh cho một trận, hắn cũng phải cho huynh trưởng của nàng biết thế nào là cảm giác tê tái. Ầm, dầm. Hai người lời không hợp ý, lập tức lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Quỷ thành yên tĩnh chưa được vài khắc lại vang lên từng tràng tiếng nổ. Không ít người gặp vạ lây, đình đài lầu các sụp đổ hết tòa này đến tòa khác. Thành chủ đâu? Sao không ra quản một chút? Không ít người trông nhếch nhác chật vật, ngươi còn chưa hiểu lão ta sao? Rất nhiều lão minh tướng tụ tập lại ngáp dài. Mỗi lần hậu bối hẹn đánh nhau trong thành, lão ta cơ bản đều chỉ đứng xem. Giờ này, chắc tám phần là lại đang trốn ở xó nào đó xem kịch hay rồi. Không hổ là lão minh tướng, quả là kiến thức rộng rãi. Thành chủ quỷ thành đúng là đang xem kịch thật, hắn đứng trên mái hiên xem vô cùng hứng thú. Bên cạnh hắn còn có hai vị quỷ vương, mỗi người đều ôm một chiếc bàn tính. Đợi hai người kia đánh xong sẽ tính toán tổn thất trong thành, vẫn quy tắc cũ, ai hẹn đánh nhau thì người đó đền. Dám không đền thì sẽ được đi dạo một ngày trong súc sinh đạo, tệ nhất cũng phải cho hắn xuống địa ngục dạo chơi. Trấn áp. Phi Long Minh tướng vung tay, một hơi thúc giục hàng chục món thánh binh. Nửa bầu trời bị đè sập, cả hư không biến thành một vùng sấm chớp rền vang. Người trấn áp được ta sao? Triệu Vân khí nuốt sơn hà, hóa ra táng thế thần quan. Vẫn là món đồ này hữu dụng, hàng chục pháp khí cấp thánh nhân bị nó đâm cho bay tán loạn khắp trời. Một chiếc gương đồng màu đen mỏng manh còn chưa kịp rơi xuống đã nổ tung thành mảnh vụn. Phi Long Minh tướng hộc máu, vô số lực phản phệ như đao kiếm chém lên cơ thể hắn. Dù sao cũng là minh tướng dưới trướng Diêm La, liền đứng vững lại được. Đúng lúc Triệu Vân lao tới, một quyền kinh thiên động địa đánh xuyên càn khôn. Phi Long Minh tướng hét lên một tiếng đanh thép, lòng bàn tay và ngón tay khắc bí văn, nghênh đón trên không trung. Quyền trưởng va chạm, sấm sét nổ tung, từng vòng ánh sáng lan ra bốn phía. Nhìn hai bên giao đấu, Triệu Vân sừng sững bất động như một tấm bia đá, còn Phi Long Minh tướng thì như một bao cát đẫm máu. Bay ngược lên trời, tiếng xương gãy răng rắc vang lên như tiếng pháo nổ. Đây, Sao có thể như vậy? Phi Long Minh tướng lại không thắng nổi một chuẩn thánh. Bên dưới, đám đông xem kịch ồn ào, không thể tin nổi. Phi Long Minh tướng là một thánh nhân cơ mà. Hơn nữa còn không phải thánh nhân bình thường, bản thân hắn đã có vốn liếng để vượt cấp chiến đấu. Bây giờ đối đầu với Triệu Vân cấp chuẩn thánh, không những không áp chế được đối phương mà còn liên tục thất thế. Tên tiểu tử đến từ ngoại vũ trụ kia, rốt cuộc có nội tình mạnh đến mức nào? Nói đến bình tĩnh thì phải kể đến các vị lão minh tướng. Đừng quên, Triệu Vân là người đã đánh bại được pháp tắc của Minh Đế. Cùng thời kỳ không yếu hơn đại đế, chính là một thiếu niên đế cấp chính hiệu. Yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, xét về nội tình bản thân, ngoài tu vi cảnh giới ra thì Phi Long Minh tướng, không có điểm nào có thể thắng được Triệu Vân. A, Phi Long Minh tướng bị đánh cho nổi điên, một tiếng gào kinh thiên động địa. Hắn chính là một thánh nhân hàng thật giá thật, vậy mà lại không đánh lại một tên chuẩn thánh. Hắn nổi giận, bí văn nơi ấn đường được khắc sâu, khí thế theo đó tăng vọt, càng có một con lôi long màu bạc từ trong cơ thể hắn lượn lờ bay ra, vừa có thể công vừa có thể thủ, tiếng rồng gầm như sấm rền vang vọng cửu tiêu. Chiến lực tăng vọt, hắn tưởng mình lại ngon rồi. Thế nhưng, đợi đến lúc Triệu Vân giết tới, tất cả đều là hư ảo. Gào thì to, nhưng chẳng có tích sự gì. Mở cấm pháp ra cũng chỉ để làm cảnh. Triệu Vân bá thiên tuyệt địa, một quyền hám thiên đánh xuyên cả càn khôn. Con lôi long bị đánh trúng trực diện, nổ tung thành từng mảnh. Phi Long Minh tướng đến sau thì chúng phải dư chấn của quyền uy, lại bay ngược lên trời, thân thể vốn kiên cường rắn chắc lại nứt ra từng vết, máu tươi từ đó tuôn trào. Triệu Vân như một bóng ma, như hình với bóng, bổ thẳng vào mặt lại là một chưởng. Phi Long Minh tướng bị đánh choáng váng, trong mơ màng chỉ cảm thấy toàn thân lành lạnh. Không sao, có người mang hơi ấm đến cho hắn. Là một bàn tay to ấm áp và thân thiết, nắm lấy cổ tay hắn, nhấc bổng cả người hắn lên, từ trên trời ném thẳng xuống đất. Dầm một tiếng, khiến cho đám người xem bên ngoài tim gan cũng phải nhảy lên một cái. Phi Long Minh tướng phun ra một ngụm máu ra này mới thật là sảng khoái. Đau, đau dạ dày, đau thận, đau gan toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Xét thấy tâm trạng Triệu công tử đang rất không vui, hắn liền dầm, quật cho người ta chín phát liên tiếp, đập cho trời đất rung chuyển, khiến cho một thánh nhân hàng thật giá thật bị quật đến gãy nát xương cốt, ngay cả nguyên thần chân thân cũng nứt toác, thần trí càng trở nên hỗn loạn. Đám người xem nuốt nước bọt ừng ực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.